Tô tiểu thư, cũng kính xin ngài hãy giữ bí mật cho. Tổng giám đốc Mộ không sao cả. Còn có chính là sự cố lần này có thể là do người cố ý làm. Tổng giám đốc, cho dù biết rõ cũng không thể phân thân quan tâm hết thảy. Cho nên Tô tiểu thư, Mộ tiểu thư bên kia rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Nếu như ngài không ngại phiền toái, thì phiền ngài hãy giúp tôi một tay chăm sóc cô ấy. Ở đây hiện giờ còn có 20 mấy người bị chết, ngài ấy không thể nào bỏ lơ được. Tô Nhiễm Tâm vừa nghe, như rơi vào trong sương mù, nhưng lời nói của William kích thích nên cũng cảnh giác. Tay cầm ống nghe, cảm giác mồ hôi kèm theo nóng ran chảy ra. Được rồi, tôi hiểu rồi, anh chờ thêm chút nữa. Nghe thấy William đang muốn cúp điện thoại, bà ta vội vàng lên tiếng. Những lời cậu vừa mới nói kia là muốn dọa tôi đúng không? Mẫu thần bị thương, cậu có thể cụ thể nói bị thương ra sao cho tôi biết. Đảm bảo tôi sẽ không nói cho Lan Khê lo. Nhưng cậu phải nói cho tôi biết, để tôi nắm rõ đầu đuôi sự tình. Đối phương trầm mặc, sự trầm mặc này khiến cho người ta cảm giác không hít thở được. Tô Nhiễm Tâm lại chợt cảm thấy tim bị nhéo. Tiếng phi cơ gầm rú vang lên, William từ cabin bước vào trong nhìn thoáng qua người đàn ông phía trước. Anh ta một thân tây trang màu đen đang tựa chỗ ngồi, tay phải không thể cầm bút liền đổi sang tay trái. Bởi vì quần áo đều màu đen cho nên không thấy được vết máu, nhưng vẫn có thể cảm giác được mùi máu tươi đang nhàn nhạt trong không khí. Ánh mắt lạnh lùng của William thoáng qua một cỗ đau xót, trong tiếng gầm rú càng lúc càng lớn, anh ta dán sát ống nghe nói nhỏ. Khi đấu kiếm, ngài ấy đã bị đâm một phát bên vai phải. Một câu này nói ra, đổi lại là đầu dây điện thoại bên kia Tô Nhiễm Tâm như bị bóp nghẹt, có miệng nhưng không thể thốt ra lời. Máy bay sắp cất cánh, gặp lại sau, Tô tiểu thư. Tiếng tút tút dồn dập, trong nháy mắt Tô Nhiễm Tâm chỉ còn lại âm thanh trong căn phòng trống trải tịch mịch. Một hồi lâu sau bà mới phục hồi, tay khẽ run để ống nghe xuống. Khó có thể tưởng tượng được vết thương như thế nào. Giờ khắc này, sau khi nghe xong bà bắt đầu hối hận. Hối hận không sớm thỏa hiệp, nói cho bọn họ biết chân tướng. Như vậy, bây giờ khi biết chân tướng lại là kết cục này. Người đàn ông họ phó đấy. Tô Nhiễm Tâm ôm lấy mình, che mặt, co rúc trên sofa. Trong đầu có một sợi dây nhảy thình thịch, xong hồi lâu bà mới phản ứng kịp. Bây giờ Lan Khê đang ở trong nước, vừa rồi William đã nói gì? Là có người cố ý tạo ra sự cố ở Los Angeles, để buộc mỗi thần phải đến đấy. Sau đấy thì sao? Bà lo sợ, không suy nghĩ nhiều, cầm điện thoại gọi tới nhà họ Mộ. Mất mười mấy giây điện thoại mới thông, đối phương khách khí đáp. Thì ra là Tô tiểu thư. Tiểu thư tiên sinh đều không có ở đây, bọn họ đi ra ngoài tới tổ trạch rước phu nhân về. E nào buổi chiều mới tới, ngài đợi bọn họ trở về rồi gọi điện thoại. Hay là có chuyện gì gấp, tôi có thể chuyển lời. Nghe những câu này, hai hàng lông mày Tô Nhiễm Tâm nhíu chặt. Nói không rõ có cái gì không đúng ở nơi nào, bà lắc đầu nói. Không cần phải nhắn lại, chỉ cần nói với Lan Khê một tiếng sau khi ấy trở về, thì gọi điện thoại cho tôi, nhớ chưa? Dạ vâng, Tô tiểu thư, tôi nhất định sẽ chuyển lời của ngài. Tô Nhiễm Tâm cúp điện thoại, một hồi lâu sau khoác áo choàng đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua đại sảnh, nhìn quản gia đang chỉ huy người giúp việc quét dọn nói. Giúp tôi đặt vé máy bay, trở về nước là chuyến bay sớm nhất, tôi cần phải đi gấp. Vừa trở về, lại lập tức đi. Quản gia kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu, làm theo như ý bà phân phó. Bầu trời u ám, mưa rơi liên miên, khi bước xuống xe gió lạnh thổi ùa tới. Lan Khê túm thật chặt cổ áo khoác, nhìn chú Lưu đỡ Mộ Minh Thăng đi về phía cửa của nhà tổ trạch. Cô đút tay vào trong túi áo, nhưng đột nhiên giữa đầu ngón tay đụng phải một vật gì đấy thô ráp. Mò ra lấy thì là một miếng giữ ấm tay. Gió lạnh thổi vào, còn kèm theo một ít mưa bụi. Lan Khê nhìn miếng giữ ấm tay một chút, đột nhiên nhớ tới trước khi đi toàn bộ quần áo của cô đều do Mộ Ấn Thần sắp xếp. Cái miếng giữ ấm tay này chắc hẳn là do anh chuẩn bị. Sờ sờ một chiếc túi khác, phía dưới quả nhiên có một cái bao tay nữa. Lan Khê không nhịn được, nhoẻn miệng cười, nụ cười nóng đồng tiền sáng ngời chói mắt mềm mại. Đáng yêu giống như hoa sen nở rộ ở trong trời đông. Ngay cửa tổ trạch đã có người giúp việc ra đón, nụ cười dần dần tản đi. Đột nhiên cô chợt nhớ, đã mấy ngày nay không liên lạc với Mộ Yến Thần. Lần trước, bọn họ ở London gặp phải chuyện bạo đồ, không biết bây giờ như thế nào. Mộ Yến Thần lại không liên lạc với cô. Lấy điện thoại di động, cô gọi một cú. Bên trong là giọng nữ ngọt ngào dùng tiếng Anh. Thật xin lỗi, số máy bạn vừa gọi đã khóa. Xin vui lòng gọi lại sau, hoặc có thể gọi vào hộp thư thoại. cước phí bắt đầu được tính từ sau tiếng bíp. Tim Lan Khê khẽ trùng xuống, ánh mắt trong trẻo ảm đạm. Xa xa có người cất tiếng gọi, cô tắt di động rồi đáp một tiếng, theo bậc thang rộng rãi đi tới. Khi đi vào, cô quay đầu lại nhìn phía sau núi. Lần trước, cô và Tô Nhiễm Tâm tới nơi này viếng mẹ, bây giờ vẫn chưa quay lại. Lần này tới cũng nên đến cúng tế mẹ một chút. Khoảng cách giữa hai lần viếng mẹ, tuy không lâu nhưng tâm trạng lại không giống. Lần này cô muốn nói cho mẹ biết, cô đang cùng với người yêu của mình ở chung một chỗ. Cô còn mang thai con của bọn họ. Con đường phía trước dẫu có nhiều chút gian nan, nhưng cô vẫn sẽ đi. Hy vọng mẹ sẽ ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh. Nhất định phải tiếp thêm sức mạnh cho cô. Khóe miệng Lan Khê dương lên một nụ cười rực rỡ, vén màn cửa dày cộm nặng nề, cô đi vào. Nò sưởi trong tổ trạch được nhóm lên, mấy đại sảnh đường cũng ấm không thể tin được. 10 ngày không thấy mặt, Mạc Như Khanh dường như thay đổi thành người khác. Sắc mặt dịu dàng, trong mắt của bà hiện lên một tia áy náy khi thấy Mộ Minh Thăng. Thấy bọn họ thì kêu người phục vụ tới, còn mình đứng dậy đi vào nhà bếp. Lan Khê ngẩn ngơ, cảm giác bà ta có chút đáng thương. Lại nhìn Mộ Minh Thăng, rất rõ ràng ông đã sớm dao động. Xem ra hôm nay Mạc Như Khanh có thể theo chân bọn họ, cùng nhau trở về, chính là nhờ một câu nói của cô. Mà người cao hứng nhất là ông cụ móm mém của nhà họ Mộ. Trong tổ trạch đã lâu không náo nhiệt như hôm nay, cho nên khi thấy bọn họ, ông cụ mừng rỡ, miệng cười không khép được lại. Trên bàn cơm, Mạc Như Khanh muốn nói gì đấy với cô nhưng rồi lại thôi. Lan Khê ngước mắt, giọng nói mát lạnh. Mấy ngày nay, gần đây anh trai con có liên lạc với gì không? Mạc Như Khanh ngẩn ra, đôi đũa trong tay bà vẫn đang gắp dở thức ăn định đưa tới cho cô. Xấu hổ chỉ có thể gắp trở về trong chén của mình. Cúi đầu nói không có. Lan Khê suy nghĩ một chút, gắp một chút thức ăn đưa tới trước mặt của bà nói. Dì Mạc, con đã nghĩ kỹ. Về chuyện của con trước đây con không trách, chỉ là ân oán đời trước trong nhà chúng ta mà thôi. Dì là người mà ba con lựa chọn bầu bạn lúc tuổi già. Con không thể cứ bướng bỉnh khiến không khí trong nhà căng thẳng. Hôm nay, con chỉ muốn hỏi rõ dì một chuyện. Lông mày của Mạc Như Khanh nhảy lên, nói thật trong lòng của bà là đang bực. Nếu như hôm nay không phải ở nhà thờ tổ, mà đang ở nhà họ Mộ, nếu như hôm nay dáng vẻ của bà không phải ăn nói khép nép cầu người tha thứ, nơi nào tới phiên đứa con gái này trước mặt bà mà cua tay múa chân. Trong ánh mắt của bà lóe lên tia sáng lạnh, vuốt ve chiếc vòng trên tay mình, dịu dàng nói, con cứ hỏi. Lan Khê lập tức nói thẳng, ban đầu, tại sao dì cảm thấy Nhan Mục Nhiễm thích hợp ở chung một chỗ với anh trai? Mạc Như Khanh ngước mắt, kỳ lạ nhìn cô. Bà nói sâu xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lan Khê. Hoàn cảnh gia đình cô ta rất tốt, trình độ học vấn cao, tính tình không tồi, đối nhân xử thế có phong phạm đại gia khuê tú, dĩ nhiên là dì sẽ thích. Điểm quan trọng nhất, cô ta yêu anh con, yêu tất cả mọi thứ, điểm này người sáng suốt sẽ nhìn ra được. Nói như vậy, ý của dì có phải điểm cuối cùng là điểm quan trọng nhất? Ý của con là sao? Lan Khê nhíu mày. Con hỏi, có phải điểm quan trọng nhất là điểm cuối cùng, chỉ cần yêu anh trai là có thể sao? Sắc mặt của Mạc Như Khanh thật khó coi, một tiếng giòn tan vang lên. Mộ Minh Thăng gõ một cái vào cái chén trước mặt Lan Khê, trong ánh mắt sâu thẳm, mang theo một tia nặng lề, lời nói thấm thía. Lan Khê, bà đã nói với con bao nhiêu lần, đối đãi với trưởng bối không thể ép hỏi. Con cho là con ngang hàng với dì của con sao? Mẹ con lúc trước nuông chiều con quá nhiều, bây giờ con mới như vậy. Dì con đã trả lời con rồi, như vậy còn chưa đủ ư? Sắc mặt của Lan Khê thoáng chốc trắng nhợt, cô phản ứng kịp. Biết mình mới vừa rồi, cũng quá gây sự, đây thật sự là khuyết điểm, cần phải thay đổi. Mạc Như Khanh ngước mắt nói, không sao, đừng có trách con bé. Là tôi có nỗi đưa với đứa nhỏ này. Con bé có hỏi chuyện, tôi trả lời cũng không sao. Sống lưng của Lan Khê thẳng tắp, ánh mắt nhu hòa, kiên định, nhìn về phía bà, nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi dì Mạc, mới vừa rồi lời nói của con hơi quá đáng. Nhưng con vẫn muốn dì trả lời con vấn đề này. Con biết hiện giờ hôn nhân đại sự coi như là vấn đề của người trẻ. Nhưng vẫn muốn tranh thủ để cho cha mẹ đồng ý vui vẻ mới được. Bây giờ theo như ý của dì, chỉ cần dì thấy được, đối xử với anh trai con tốt và yêu anh trai con, tức nghĩa là được sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, đáng yêu động lòng người, hơi gợn sóng, cô lại nói tiếp. Vậy anh trai có đồng ý không? Dì có hỏi anh thích loại người như thế nào không? Chuyện tình yêu của anh ấy thì nên để anh ấy làm chủ. Điểm này dì không thể được sao? Tay của Mạc Như Khanh run lên, đánh rơi đôi đũa. Người giúp việc ở bên cạnh hoảng sợ, vội vàng chạy tới nhặt, lại chạy đi đổi đôi khác. Ánh mắt của Mạc Như Khanh lạnh lùng, mang theo sát khí, nhìn Lan Khê. Vừa rồi bà còn cảm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao con nhóc lại hỏi bà những câu hỏi kia để làm gì. Hiện giờ bà đã hiểu rõ, hóa ra vấn đề là ở chỗ này đây. Hừ, trong lòng Mạc Như Khanh cười lạnh, nhẹ nhàng đón đôi đũa mới, tao nhã, thong thả, từ tốn. Yến Thần là con trai của dì, nó thích dì tất nhiên là rất quan trọng. Đối với con, người làm mẹ đây có là dì đâu. Ngay cả khi cái nhìn của nó bị lừa gạt tới sai lầm suốt một thời gian, dì cũng sẽ chỉ nhắc nhở với nó những cô gái nào có thể qua lại, những người nào lại không thể. Con cứ nói tiếp đi. Gương mặt của Lan Khê trắng đi, nhưng cô vẫn mềm mỏng tiếp tục. Nói cách khác, ý của dì là chỉ cần anh ấy thích, cũng đã đủ để xứng đáng với anh ấy. Không có gì là không được, không hề đại nghịch bất đạo, cứ theo đúng như vậy là được, có đúng không? Mạc Như Khanh cảm thấy sao hôm nay con nhóc này lại khá bướng bỉnh tới kỳ lạ. Thậm chí, trong đôi mắt đẹp của bà chợt lóe lên lộ rõ một chút chán ghét khó nén. Ánh mắt của bà chiếu vào gương mặt của Lan Khê rất giống mẹ đẻ. Bà có thể cảm giác được mình bị dồn tới bước đường cùng, nhưng trong lòng lại cười lạnh lẽo thâm thúy. Con bé này đang muốn thử dò xét bà điều gì? Nó lại thử thăm dò bằng câu nói như thế, để có được một câu đảm bảo hay sao? Nó lại có thể khờ dại cho rằng bọn chúng nhất định có thể được ở chung một chỗ ư? Mạc Như Khanh đáp lại bằng một câu nói xa xôi. Đúng vậy, đại khái là ý như thế. Sau đấy tao nhã kéo lại chiếc khăn choàng trên người, buông hàng mi dài dài xuống. Nghe được lời này, lòng Lan Khê đang căng thẳng, được nhưng trùng xuống. Trong đôi mắt là ánh nước liềm vui khó nói. Cô tự tin, cười ngọt ngào gật đầu. Dì Mạc, xin người hãy nhớ cho, đây chính là lời của dì tự nói đấy nhé. Mạc Như Khanh nhẹ nhàng, lâng ly rượu đã nguội trên bàn, sắc mặt bình tĩnh nhưng có vẻ khó chịu. Lan Khê vui vẻ gắp món ăn cho ông nội và gắp cho cha mình. Trên gương mặt tỏa ra thứ ánh sáng rạng rỡ, giống như nắng ấm, làm tan băng giá. Xem ra trong lòng cô đã rất thoải mái. Mộ Minh Thăng nheo lại mắt, cười ha hả, đưa bát nhận đồ ăn mà cô gắp tới. Hôm nay con làm cái trò gì vậy? Sao quan tâm tới chuyện hôn nhân của anh trai con? Con cũng cảm thấy trong nhà giờ đây quá vắng lạnh sao? Nhân tiện cũng nói luôn, dạo trước bà đã quan tâm như vậy mà còn nhìn lầm Nhan Mục Nhiễm. Nếu như sau này Yến Thần tìm được ai, bà cứ để cho nó tự mình chọn. Ánh mắt của nó chắc chắn không hề kém bà đâu. Mạc Như Khanh đè xuống sự tức giận trong lòng, một lần nữa lại ra dáng dịu dàng, áy náy, gật đầu, cười yếu ớt. Nhìn thấy người vợ, chỉ vì muốn cầu xin sự mềm lòng tha thứ mà thu lại sự sắc sảo của mình, lửa giận của Mộ Minh Thăng có lớn hơn nữa cũng phải tan. Ông ngước mắt thử dò xét ý muốn của Lan Khê nói. Buổi chiều chúng ta cùng thảo luận với nhau chuyện của dì Mạc. Khi nào thì đi được? Lan Khê thoáng dừng đũa, thấy cha cẩn thận dò hỏi mình, cô ngước đôi mắt trong veo lên. Trong câu dò hỏi kia, chứa đựng tình yêu sâu nặng, đương nhiên là chuyện có. Cha cũng giống như cô vậy, không hề mong muốn trong nhà xảy ra cảnh ngả nghiêng rạn nứt. Khóe miệng nở một nụ cười ngọt, Lan Khê nhẹ nhàng đáp. Con thế nào mà trả được? Ba ba, người tự quyết định. Một câu nói khiến cho nỗi hổ thẹn trong lòng Mộ Minh Thăng thoáng chốc nhẹ hẳn. Ông cười thật thoải mái, nhưng sắc mặt hiền hậu dịu dàng của cô con gái ngồi bên cạnh lại trở nên thờ ơ lạnh nhạt. Khi uống trà, khóe mắt của cô thoáng ánh lên cái nhìn lạnh lẽo vắng vẻ. Mạc Như Khanh đi vào bên trong nhà họ Mộ với dáng vẻ tao nhã, nhìn lướt qua Lan Khê nói. Dì thấy hình như gần đây con có vẻ hơi mập đấy nhỉ? Lan Khê đang giúp bác Lưu bưng trà bánh ngọt từ ngoài nhà tổ về, động tác dừng lại một chút, rồi nhìn bà, ánh mắt lạnh lùng. Thời gian trước, con không làm việc, con đã mập hơn. Chờ một thời gian nữa khi anh trai con trở lại, con có thể trở về thành phố A. Anh ấy còn có công việc của công ty ở bên kia, còn con đã nhờ học trưởng tìm kiếm hộ công việc. Vậy Yến Thần nó có nói là bao lâu nữa sẽ trở lại không? Theo bản năng, Lan Khê cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô mang đồ ăn tới phòng bếp rồi đi ra. Dì ngồi nghỉ một chút đi, Con lên lầu, có người muốn nói chuyện với con. Thế hả? Vậy dì cũng đang có chuyện muốn nói với con. Con không sợ hiện giờ khi dì trở về, có thể sẽ có chuyện cần nói với con sao? Mạc Như Khanh nói một câu và làm như cô đang lên lầu phải bước lại. Cặp mắt đẹp của bà lạnh lùng, sắc mặt của Lan Khê tái nhợt. Cô vừa định nói gì thì người giúp việc trên lầu gọi. Tiểu thư, cô có điện thoại ở trong phòng. Lan Khê gật đầu một cái nói, tôi sẽ tới ngay. Cô bước đi, khi đi tới bên cạnh thang lầu suy nghĩ một chút rồi quay đầu lại nói. Đúng vậy, dì, con cũng có chuyện muốn nói với dì. Thậm chí con cảm thấy chúng ta cần phải nhất trí với nhau một chuyện. Dì Mạc, cũng như sáng hôm nay hai chúng ta đã nói, dù sao ngài cũng là bậc trưởng bối, là mẹ đẻ của anh trai. Ngày trước, con sợ nên không dám nói, chỉ muốn trốn. Nhưng bây giờ con đã hiểu điều đó là vô ích. Con đã suy nghĩ rất lâu, những chuyện này cần phải quang minh chính đại, vì thế con nhất định sẽ nói. Hy vọng tới lúc đấy, ngài có thể hiểu và thông cảm. Khóe miệng của Mạc Như Khanh thoáng hiện nụ cười, không nói không rằng bưng ly trà ngon mới pha lên để uống. Lan Khê quay đầu lại lên lầu. Alo, xin chào. Cô nhẹ nhàng chào hỏi, nhìn số điện thoại, đương nhiên là số điện thoại nước ngoài lần trước gọi tới. Trong điện thoại chậm rãi vang lên tiếng hỏi của một người đàn ông, lộ vẻ lười biếng lạnh lùng. Nhà cô ở đường nào trong cái thành phố C vừa sầm uất vừa rộng rãi này vậy? Lan Khê kinh ngạc, bị cách hỏi tự cho là mình đúng của anh ta làm cho có chút mờ mịt. Cô đổi ống nghe sang tai bên kia nói. Ở trung tâm chợ, nơi giao nhau giữa đường Thanh Phong và đường Dân Sinh. Nhưng có điều, anh tới đây để xem cái gì? Bên kia đường là đường cao tốc, không được phép dừng xe. Đây là nơi buôn bán sầm uất và là khu làm việc, nhưng lại không phải nơi thuận tiện để đi dạo, mua đồ. Nếu như anh muốn đi dạo phố thì không tới nỗi nhất thiết phải tới nơi này đâu. Đường cao tốc, đối phương nghiêm túc, lắng nghe, im lặng mấy giây rồi nói thật nhỏ. Tôi vừa mới tới, không biết đường đi. Cô có thể cùng tôi đi dạo được không? Lan Khê thoáng cứng người, cô không biết nên nói cái gì. Nắm chặt điện thoại, mãi hồi lâu sau mới nói. Xin lỗi, tôi không biết anh tên gì. Mấy ngày nay tôi vẫn chưa liên lạc với anh trai của tôi, cho nên không thể nào xác nhận được. Rốt cuộc anh là bạn bè thế nào với anh ấy? Tôi không thể đi ra ngoài với anh được. Cô tới đây, tôi sẽ nói cho cô biết. Nhưng thật xin lỗi, tôi không đi được. Ở đầu bên kia điện thoại, trong con mắt của Phó Minh Lãng vằn tơ máu rét lạnh. Tay gác trên cửa xe, ngón tay thon dài lại chống lên tì vào môi mỏng. Hắn không hiểu, không thể nghĩ ra được tại sao ngày trước, Reola cũng chỉ gặp mỗi thần có vài lần. Vậy mà tại sao lại yêu thương anh ta tới điên cuồng như vậy? Còn giờ phút này, hắn muốn lừa người phụ nữ của anh ta, nhưng sống chết, không sao lừa gạt được. Người đàn ông này đã cho các cô gái này uống cái gì? Để khiến cho các cô gái luôn khăng khăng, một mực đến mức mất hết cả lý trí như thế. Môi mỏng của hắn áp sát ống nghe, trầm giọng gọi tên. Mộ Lan Khê, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau. Lan Khê vẫn còn đang trố mắt, nhưng đối phương đã cúp máy, chỉ còn lại mấy tiếng tút tút, làm cho cô không kịp ứng phó. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, gai gắt. Một hồi lâu sau cô gạt hết mọi ý nghĩ trong đầu, không thèm nghĩ tới nữa. Ai mà thèm gặp hắn cơ chứ? Trước hết cô không biết hắn là ai. Có quỷ mới đi cùng với hắn. Lan Khê đi tới phía giường, cô nhớ tới chuyện mình sẽ ngả bài với những chuyện kia Mạc Như Khanh như thế nào. Rất nhanh, bàn tay bên cạnh nắm chặt thành quả đấm, tựa như muốn tạo cho mình một sức mạnh. Cô tự nói với mình, lần này nhất định cô không được phép sợ sệt nữa. Ngày tiếp theo, sau khi qua bữa ăn sáng, Mạc Như Khanh từ bữa ăn sáng đã chợt nhìn ra đầu mối. Trên bàn, các món ăn không có một chút dầu mỡ, toàn là đồ ăn thanh đạm, làm cho người ta rất thích thú. Cặp mắt đẹp ngước lên, lạnh lùng nhìn dì Trương, nhưng trong mắt của dì Trương trước sau, không hề nhìn thẳng vào mắt của bà. Bữa ăn sáng trôi qua, cô lấy cớ muốn đi phố mua đồ, nên bảo Lão Lưu lái xe đưa cho cô đi. Ngồi trong phòng khách một hồi, giúp cuộc Lan Khê lấy hết dũng khí tới thư phòng cha mình, nói với cha rằng cô muốn tới nhà Kỷ Diêu. Sau đấy trở về đổi quần áo đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút, cô mở hộc tủ lấy một tập tài liệu ôm trong lòng. Cô không thấy rằng khi mình vừa mới đi ra khỏi nhà họ Mộ, Mấy người đàn ông mặc đồ đồng phục đen đã chui vào trong xe, không nhanh, không chậm đi theo xe của cô, gắt gao cắn chặt đuôi xe, đuổi theo hướng mà cô đang đi. Mưa rầm rề suốt mấy ngày trước, lúc này trời đã trở lại trong sáng. Lan Khê ngồi xe taxi tới tiệm cà phê thì ngước mặt nhìn lại. Liếc mắt bên cửa sổ, quả nhiên Mạc Như Khanh đã chờ đợi ở nơi đấy. Cô hít một hơi trả tiền, xuyên qua lối đi bộ đẩy cửa quán. Nghe tiếng chuông gió nơi cửa cũng thấy chấn động lòng người. Không biết vì sao, khi nhìn thấy Mạc Như Khanh với bộ dáng vân đạm phong kinh như thế, trong bụng của cô lại có chút lạnh. Mạc Như Khanh ngước mắt, giọng nói âm u chậm rãi. Tới rồi sao? Con có muốn uống chút gì hay không? Đang mang thai, sức khỏe là quan trọng, không được uống cà phê. Nên uống chút nước gì đấy ấm ấm, con cứ gọi đi. Tay của Lan Khê run lên, nực nắm cái ghế cũng trở lên mạnh. Giọng cô có chút khàn khàn. Dì đã biết sao? Trong quán cà phê, bầu không khí tràn ngập sự yên tĩnh. Mạc Như Khanh bưng ly cà phê khẽ nhấp một hớp. Trong con người lạnh lùng, liếc vào bụng của cô rồi khạc ra một từ. Ngồi đi. Lan Khê hơi giật mình, lúc này mới nhận ra rằng mình đã kéo chiếc ghế ra mà quên mất không ngồi xuống. Cô đặt chiếc túi, tháo chiếc khăn quàng cổ dày dặn để bên cạnh. Khí lạnh làm cho cô thấy rùng mình. Gương mặt của cô tràn ngập vẻ mềm mỏng nhưng mà là kiên định, dịu dàng đáng yêu nhưng lại thật thản nhiên. Điều này làm cho Mạc Như Khanh thấy trong lòng bốc lên một chút căm hận. Mạc Như Khanh cười lạnh không tiếng động, nói sâu xa. Lá gan của cô thật lớn, dám mang thai con của anh trai mình mà lại ngây người ở nhà lâu như vậy. Cô không sợ bị cha cô phát hiện hay sao? Đôi mắt trong veo như nước của Lan Khê lộ ra vẻ kiên định, nghiêng đầu, nhấp một ngụm nước chanh ấm, nhẹ nhàng trả lời. Sớm muộn gì, ba cũng sẽ phát hiện. Con chẳng dự định tiếp tục gạt ba con nữa. Mạc Như Khanh bật cười. Vậy sao? Nói như vậy, cô không còn kiêng kỵ gì nữa ư? Cô vẫn còn muốn làm cho ông ấy giống như 4 năm trước, phải đưa tới bệnh viện lần nữa, giận tới mức cơ tim tắc nghẽn, đột tử mới được, có đúng không? Giọng nói của bà âm u lạnh lùng, khiến cho Lan Khê nghe mà lạnh buốt. Ngước mắt trả lời. Con sẽ không đột ngột nói cho ba con biết. Đấy là cha con, cho dù con không hiểu chuyện, cũng sẽ không muốn vì sự tùy hứng của mình làm tổn hại sức khỏe của ba. Nhưng con đã kiên trì giữ cho tới lúc này, thì cũng là có nghĩa, có nguyên nhân của nó. Dì Mạc, có lẽ điểm này, người cũng biết rõ ràng. Tôi biết rõ cái gì? Dì có lẽ biết rõ chúng con không phải anh em ruột. Chúng con không cùng chung huyết thống. Mí mắt của Mạc Như Khanh nhảy, con người âm u lạnh lùng, nhìn Lan Khê. Nhìn gương mặt kiên định, dũng cảm của cô mà bà chỉ cảm thấy buồn cười, giễu cợt. Hết sức đè nén, khóe môi nở một nụ cười lạnh, mở miệng. Vậy sao? Vậy thì thật sự là tôi đã nhìn nhầm rồi. Tôi lại cho rằng cô và Yến Thần thực sự là anh em ruột cơ đấy. Thật là kỳ lạ, không phải Tô Nhiễm Nguyệt là người được ông cụ nhà họ Mộ rất yêu quý đấy sao? Cô ta lại là một người rất biết tuân thủ quy tắc như thế. Thật vất vả mới sinh được đứa bé, vậy mà đứa nhỏ kia lại không phải cốt nhục của Minh Thăng. Làm sao khi chết, cô ta vẫn còn mặt mũi mà được chôn ở khu đất của nhà họ Mộ như vậy nhỉ? Đây quả thực là một sự giễu cợt tột đỉnh, nó như một cái gai sắc nhọn, tàn nhẫn đâm vào Lan Khê. Sắc mặt của cô đỏ lên, đột lại Mạc Như Khanh một tiếng. Bà im miệng, tôi không cho phép bà nói mẹ tôi như thế. Mẹ tôi không phải một người như vậy. Tôi nói, hai chúng tôi không phải anh em ruột, không phải với ý này. Vậy sao? Vậy thì ý của cô là gì? Mạc Như Khanh thuận tiện, vén một sợi tóc vào bên tai, mềm mỏng, cười híp mắt. Lan Khê biết mình đã quá xúc động. Cả người cô run lên, ngay lập tức rất nhanh cô nắm chặt lại. Đè nén cảm xúc, không cho mình bị kích động. Cô cố gắng bình tĩnh, lấy từ trong túi sách một tập tài liệu mở ra đưa cho Mạc Như Khanh thấy. Đây là báo cáo kết quả kiểm tra của bệnh viện. Tôi hy vọng ngài xem sẽ hiểu được. Vốn dĩ, trước khi tới đây, trong lòng Lan Khê rất phức tạp. Cô không muốn tiết lộ chuyện Mộ Yến Thần không phải cốt nhục của nhà họ Mộ trước mặt của Mạc Như Khanh. Đây là một việc thiếu tôn trọng đối với bậc bề trên của mình. Cho dù Mộ Yến Thần biết, cũng sẽ không thấy dễ chịu. Cũng không biết nên nói như thế nào đối với chuyện này, Cô chỉ nhớ rõ vừa rồi khi Mạc Như Khanh nhắc tới mẹ của mình là một vẻ rất giễu cợt. Sự giễu cợt này đã kích động tới mức cô sắp nổi điên. Mạc Như Khanh cầm bản thảo lên xem, sau khi xem xong, một tiếng bộp trả lại trên bàn, lạnh lùng ngước mắt. Cái này có thể nói rõ ràng được điều gì đây? Lan Khê cứng họng, đôi mắt xinh đẹp trong veo của cô trợn to. Cô thật không ngờ, một sự thật sững sờ như thế mà Mạc Như Khanh lại không thừa nhận. Ngay cả một chút xíu kích động cũng không có, nhưng lúc này cô không thể thốt ra một lời nào hết. Cô không thể dùng thân phận con cháu để nói ra những gì không hay xảy ra giữa các bậc trưởng bối. Bà là mẹ đẻ của Yến Thần, cho nên cô càng không thể xé toạc vết sẹo trong lòng của Yến Thần vào thời khắc này được. Đưa tay, thu lại bản báo cáo, ánh mắt rung động của Lan Khê cố gắng giữ bình tĩnh. Không có gì, tôi không cần biết trong hai chúng tôi, ai không phải con đẻ của nhà họ Mộ. Tôi chỉ cần biết hai chúng tôi có thể ở chung một chỗ, điểm này đã đủ. Nhất định, hai chúng tôi sẽ ở chung một chỗ, tôi đi trước. Cô cầm túi đứng dậy định đi, ngữ điệu của Mạc Như Khanh đầy âm u nhẹ nhàng giữ cô lại. Trước hết, cô ngồi đây chờ một chút đã. Đầu ngón tay của bà đưa tới, kéo chiếc túi của mình, cũng lấy ra một tập tài liệu bộp một tiếng, vứt xuống mặt bàn. Rồi chăm chú nhìn Lan Khê nói. Cô hãy xem cái này cho tôi đã, tôi cũng cho cô xem tập báo cáo của tôi. Cô ngồi xuống, xem cho kỹ một chút. Ban đầu, khi tôi tới nhà họ Mộ, chuyện hung hiểm gì mà tôi không từng trải qua. Những lời đồn đãi bên ngoài cũng có thể làm cho tôi chết chìm. Nước miếng của nhà họ Tô cũng có thể làm cho tôi chết ngập. Cô thật sự cho rằng tôi không hề có một chút phòng bị nào sao? Nếu như không thể đảm bảo chắc chắn Yến Thần là cốt nhục của nhà họ Mộ, tôi lại dám mang nó trở về để nhận cha sao? Tôi dám để cho nó đón nhận sản nghiệp của nhà họ Mộ hay sao? Được rồi, Lan Khê, cô ngồi xuống đi, xem cho thật kỹ đi, nhìn cho thật kỹ đi rồi hãng nói. Mạc Như Khanh cười lạnh, trong hốc mắt bốc lên một chút tơ máu. Tay của Lan Khê run, cô trợn tròn to trong mắt, có cảm giác không sao tin nổi. Như bị quỷ thần xui khiến ngồi xuống, giống như muốn chứng minh sự kiên định với ý tưởng trong lòng của mình. Trước sau như một, cầm tập tài liệu mở ra xem. Đây là tập báo cáo, kết quả kiểm tra xét nghiệm ADN. Thời gian là 5 năm trước, số liệu xác nhận ghi trong báo cáo do một chuyên gia của tổ chức giám định ở nước ngoài cung cấp. Xét nghiệm máu, một bên là Mộ Yến Thần, một bên là Mộ Minh Thăng. Kết quả cuối cùng, PCR trùng khớp gần 100%. Bọn họ là cha con ruột thịt, bột một tiếng, nhỏ vang. Tài liệu rơi xuống trên mặt bàn. Lan Khê giống như vừa bị một cơn sóng thần trào qua nhấn chìm. Trong đầu chỉ còn tiếng ong ong. Cô không dám tin vào tất cả những gì mình vừa mới nhìn thấy. Cổ họng như bị nghẹn lại, thật lâu không phát ra được tiếng nói nào. Rất lâu sau rốt cuộc cô mới khàn giọng. Anh ấy không hề nói với tôi điều này. Mạc Như Khanh nhìn cô chằm chằm một hồi, rốt cuộc cũng đã hiểu rõ. Mộ Yến Thần đã giải thích với cô như thế nào, vì sao cô lại kiên định đối với chuyện này như thế? Lan Khê khàn giọng nói. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không phải cốt nhục nhà họ Mộ. Anh ấy nói hai chúng tôi có thể ở cùng một chỗ. Sau đấy tay nắm chặt bản báo cáo, nói một câu sau cùng. Anh trai nhất định sẽ không gạt tôi. Mạc Như Khanh không nhịn được, bật cười một tiếng. Đằng sau nụ cười lạnh đấy trong con ngươi của bà mang đậm một khối lạnh lẽo khát máu. Bà khôi phục vẻ tao nhã chậm rãi. Cô cho cô là ai? Nó sẽ không lừa cô sao? Trong 10 năm ở Los Angeles, nó có bao nhiêu tiểu thư con nhà danh môn quý tộc chấp nhất gian nguy muốn được gả cho nó, cô có biết không? Cô muốn gả cho nó với gia thế, bối cảnh như thế nào? Cô ở trong nhà họ Mộ với tư cách gì? Lan Khê, cô hãy đi tới nghĩa trang nhà họ Mộ ở khung nhà tổ. Moi thi thể của Tô Nhiễm Nguyệt lên hỏi một chút. Hỏi cô ta xem, người đàn ông không rõ danh tính ấy là ai. Cô không có quan hệ gì với người nhà họ Mộ này, cho dù chỉ là nửa điểm. Vậy bây giờ cô phải chạy về nơi nào để mà ở đây? Cô còn nhớ rõ, tôi đã nói điều gì rồi chứ? Mẹ của cô là người đê tiện, cũng sinh ra một đứa con đê tiện. Cô đáng để cho con tôi yêu hay không? Cô xứng ư? Lan Khê cảm thấy khoảng không trên đỉnh đầu của mình bị nổ tung. Trong vành mắt là dòng nước mắt nóng bỏng dâng đầy. Cô run rẩy nhíu chặt tóc, khiến da đầu đỏ lên gục đầu trước bàn nói, không phải như thế. Mẹ của cô là một người phụ nữ hiền hậu dịu dàng nhất trên thế giới. Bà không hề giận dữ với ai bao giờ. Cuộc sống hôn nhân của bà và Mộ Minh Thăng suốt 20 mấy năm đều là tương kính như tân, không hề cãi lộn. Tại sao cô lại không phải là con gái ruột thịt của hai người đấy được? Vậy cô là ai? Cô không phải con gái của nhà họ Mộ. Nhà họ Mộ không có quan hệ gì với cô. Cô đã mọc ra ở đâu? Cô nhớ tới ngày đấy trong bệnh viện, ngay trước cửa phòng, ở trong dòng người. Mộ Thần đã ôm cô thật chặt, nói với cô những lời đấy, mang tới cho cô niềm hy vọng và nỗi vui mừng lớn nhất trong cuộc đời. Cô quên mất, không nhìn xem trong ánh mắt của anh né tránh. Cô chỉ nhớ, sâu ở trong tròng mắt đen linh động đấy, phải chăng hình như anh đã che giấu quá nhiều điều gì đấy mà cô nhìn không ra. Vậy rốt cuộc cô là ai? Lan Khê ngẩng đầu, đôi mắt đẹp bị nước mắt thấm ướt. Tôi không tin bà, tôi không tin bà. Bà đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, bà hận tới mức không chừa thủ đoạn nào chỉ vì muốn chia rẽ hai chúng tôi. Bà hận mẹ tôi tận xương, tôi sẽ về nhà để hỏi lại bà cho rõ ràng. Mạc Như Khanh, bà không đuổi được tôi đâu. Mạc Như Khanh âm u lạnh lùng, ngồi dựa vào chỗ ngồi khẽ cười tao nhã, giọng nói giống như ngâm thuốc độc. Cũng được, Lan Khê, cô đi đi. Chẳng qua là Lan Khê. Cho dù là tôi nghĩ muốn cô cút ra khỏi nhà họ Mộ, rời khỏi Mộ Yến Thần, nhưng đâu cần phải tôi đuổi. Tôi sẽ làm cho người cha yêu quý nhất của cô biết rõ chuyện này. Sau đấy, tự tay ông ta sẽ đuổi cô, đứa con nghiệt chủng ấy ra khỏi nhà. Mấy chữ cuối cùng lọt vào trong lỗ tai của Lan Khê giống như một lưỡi dao sắc bén hung hăng. Khuôn mặt của cô trắng bệch, nhanh chóng đứng dậy, trong nháy mắt dòng nước mắt nóng bỏng hoảng loạn rơi xuống. Cô thu thập đồ đạc, rồi ra sức đi ra ngoài. Cả người thần hồn điên đảo. Khi cô đẩy cửa kính thì một trận gió lạnh ập tới. Trong nháy mắt cô cảm nhận rất rõ ràng bụng mình co rút đau đớn. Cô lấy tay ôm bụng che chắn thật chặt. Lan Khê chạy tới lối đi bộ, điên cuồng ngăn xe chạy về nhà. Trong lòng cô an ủi cục cưng còn chưa thành hình trong bụng. Hết thảy chuyện này đều không phải là sự thật. Không phải là sự thật. Tất cả đây chỉ là một giấc mộng. Cô phải đợi Mộ Yến Thần trở lại, đợi cha của cục cưng của cô trở lại, để nói cho cô biết tất cả chuyện này đều là giả. Mộng chưa tỉnh, trong trí nhớ của cô vẫn là công chúa hạnh phúc nhất trong nhà họ Mộ. Ầm một tiếng, âm thanh đóng cửa xe vang lên, chặn tất cả lời nói lạnh lùng đầy gai nhọn ngoài cửa xe, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác khiếp sợ choáng váng xuất hiện trong đầu. Cô run rẩy lấy ví tiền, trong mắt sũng nước không thấy rõ số tiền. Cầm chặt trong tay, nhưng vẫn có cảm giác không an toàn. Báo địa chỉ nhà họ Mộ cho tài xế. Hai mắt Lan Khê hằm chứa nước mắt, tựa lưng vào ghế sau. Phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng lui về phía sau. Cô muốn nắm bắt cái gì cũng không bắt được. Bàn tay chỉ có thể gắt gao siết chặt bên cửa xe. Nhà họ Mộ to lớn, ngay trước mắt. Sau khi xuống xe, Lan Khê chạy tới cửa mới nhận ra rằng mình đang sợ hãi. Cô thở hào hển dừng bước, ánh mắt run rẩy nhìn thấy nơi mình đã sinh sống 20 mấy năm. Nhưng bây giờ, cô lại không dám đi vào. Cách một khoảng xa, cô mơ hồ có thể nghe được tiếng cười nói trong phòng khách. Không tưởng tượng được, gương mặt của Mộ Minh Thăng lộ ra tự ái thân thiện như thế nào. Chú Lưu chỉ huy người giúp việc tu sửa sân cỏ đang nheo mắt. Thấy bên ngoài song sắt, có một bóng người đáng thương. Ông kinh ngạc. Tiểu thư, sao cô không đi vào? Lan Khê kịp phản ứng, trong mắt rưng rưng nóng bỏng, tay cô run rẩy đẩy cánh cửa. Bàn tay chạm vào nhiệt độ lạnh lẽo trên cánh cửa kia khiến cho cô run. Cô đi vào. Ba tôi đang có khách sao? Chú Lưu gật đầu giúp cô kéo cửa nói. Vâng, nghe nói là từ Los Angeles tới, bạn của thiếu gia. Bước lên bậc thang quả nhiên nghe tiếng cười của ba mình, sảng lãnh, trầm thấp, lộ ra tinh thần bao dung thành thục. Khi cô đi tới thấy gương mặt tươi cười của ông, Mộ Minh Thăng ngẩng đầu nói. Lan Khê, tới đây, con mau qua đây ngồi. Mộ Minh Thăng nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa đối diện giải thích. Đây là con gái tôi, em của Yến Thần. Tuy nhỏ hơn anh trai 10 tuổi nhưng tình cảm anh em chúng nó rất tốt. Người đàn ông kia tóc tai cắt tỉa gọn gàng khéo léo, mái tóc màu đen với tông màu mắt lộ ra một loại thần bí mị hoặc. Tầm mắt quét qua anh ta, nở nụ cười yếu ớt, giữa không trung xa xa đụng vào ánh mắt của Lan Khê. Thân hình của Lan Khê run lên cứng đờ tại chỗ. Cô hít thở khó khăn như người đàn ông trước mắt. Theo bản năng, cảm thấy dường như đã gặp qua anh ta ở nơi nào. Nhưng không nghĩ ra được, gương mặt người đàn ông này khiến cho cô có cảm giác quen thuộc, ôn hòa, hiền hậu, khéo léo. Nụ cười yếu ớt thậm chí làm cho cô cảm thấy thân thiết. Khóe mắt còn đỏ, trong mắt thoáng lấp lánh nước, cô nhìn anh ta nói, chào anh. Người đàn ông vẫn cười yếu ớt như cũ, mười ngón tay bắt chéo, trong tròng mắt lộ ra mấy phần thương hại và bao dung khẽ nói. Đã trở lại sao? Lan Khê ngẩn ra lần nữa, chỉ cảm thấy trên người anh ta có hương vị không thể diễn tả, nhưng lại rất giống Mộ Yến Thần. Đột ngột trong mũi dâng trào chua xót, cô cố nén, làm cho người ta có cảm thấy sóng mắt của cô rung động. Cô gật đầu. Người đàn ông kia dịu dàng cười. Ngày hôm qua tôi đã nói với cô, hôm nay chúng ta sẽ gặp mặt. Thế mà cô lại không tin. Cô không chịu ra ngoài, tôi chỉ đành tới đây. Thuận đường thăm cô và bác trai, tôi cũng sắp phải trở về nước. Mắt của Lan Khê thoáng chốc trừng to hơn, rốt cuộc cô đã nhớ. Đây là người đã 2 ngày trước gọi điện thoại cho cô. Trên điện thoại cô đã từng hoài nghi anh ta, bây giờ quả nhiên anh ta thực sự xuất hiện. Ánh mắt trong veo, trực rớt xuống, quỷ thần xui khiến lại mở miệng nói. Anh là bạn của anh trai tôi, vậy gần đây anh có liên lạc với anh trai tôi không? Người đàn ông kia sửng sốt, trong con mắt sâu thẳm của anh ta có một cảm xúc phức tạp, kịch liệt quấn lấy nhau. Một hồi lâu sau gật đầu nói, tôi liên lạc được, làm sao? Lan Khê trong lòng căng thẳng, cố gắng ngăn nghẹn ngào trong cổ họng lại. Vậy tại sao tôi lại không liên lạc được? Tôi không biết vì sao gần đây anh ấy bận việc gì, tôi không thể liên lạc được với anh ấy. Tay của cô bấu chặt chỗ ngồi phía dưới sofa, đầu ngón tay mảnh khảnh phiếm hồng. Trong mắt người đàn ông lộ ra vẻ thương cảm, anh ta nheo mắt. Cô muốn nói gì, đợi lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ấy, thử xem có thể liên lạc được hay không. Nhưng mà bây giờ hình như không được, chênh lệch múi giờ không thích hợp. Và lại nếu như đợi tôi phải về khách sạn xử lý công chuyện, e là không kịp. Khuôn mặt của Lan Khê trắng bệch, Mộ Minh Thăng nheo mắt nói, cậu ở khách sạn nào? Tôi ở khách sạn Vân Sơn. Mộ Minh Thăng cảm khái. Vậy thì khách sạn đấy cách nơi này không xa, cậu thuê xe tới đây sao? Người đàn ông kia cười yếu ớt, gật đầu đáp. Cháu không quen đường, thuê xe đến đây thì dễ dàng hơn. Mộ Minh Thăng cau mày nói, vậy đắt nữa để tôi nói Lão Lưu đưa cậu trở về. Cậu không cần phải thuê xe, cậu là bạn của Yến Thần, không cần khách khí với bác, hãy cứ quyết định như vậy đi. Người đàn ông kia cười, tiếp mắt lại nhìn Lan Khê nói, vậy em gái, em có biết lái xe không? Lan Khê ngớ ngẩn, tim bị buộc chặt, gật đầu một cái. Người đàn ông kia nở nụ cười đơn thuần, quyến rũ, nguy hiểm. Vậy không bằng em lái xe đưa tôi đi. Trên đường tôi sẽ giúp em liên lạc với Yến Thần, được chứ? Lan Khê im lặng nhìn anh ta, thoáng chốc không có phản ứng gì. Mộ Minh Thăng nhìn con gái, cảm thấy hơi kỳ quái quan sát cô, lo lắng nói. Vừa nãy ba định hỏi con, lúc trở về sao mặt con nhợt nhạt thế? Thế nào, không phải nói là sẽ ở nhà họ Kỷ chơi lâu sao? Sao trở về sớm như vậy? Đầu óc của Lan Khê đã hoàn toàn rối loạn, trong đầu cô toàn là tiếng của Mạc Như Khanh cười lạnh, giễu cợt, ép hỏi. Câu sau so với câu trước thì sỉ nhục hơn, câu sau so với câu trước lại càng khiến cô không thể ngóc đầu lên được. Hốc mắt của cô phiếm hồng, nhuốm một chút đau đớn, ngước mắt nhìn người đàn ông kia nói. Tôi có thể đưa anh trở về khách sạn, nhưng anh có chắc chắn có thể liên lạc được với anh cha tôi không? Tôi có việc muốn tìm anh ấy, anh đừng có gạt tôi. Người đàn ông kia nheo mắt, lại quan sát kỹ cô gái trẻ đơn thuần động lòng người này. Trong lòng của anh ta, sôi trào khát vọng muốn phá hủy. Gật đầu, nụ cười dịu dàng chắc chắn, chờ cô mắc câu. Lúc này một người giúp việc đột nhiên chạy tới, bước nhỏ chạy tới trước mặt Mộ Minh Thăng, cúi đầu, nhỏ giọng ghé tai ông nói mấy câu. Sắc mặt của Mộ Minh Thăng chợt trầm xuống, khó hiểu, lo lắng, nhìn Lan Khê, hồi lâu mới thu hồi tầm mắt. Người đàn ông kia liếc mắt, nhìn biểu hiện của Mộ Minh Thăng một chút, giọng điệu trở nên lạnh lùng, tiếp theo đứng dậy. Thời gian của anh không còn sớm, em gái, chúng ta đi thôi. Trong lòng của Lan Khê căng thẳng, mắt thấy anh ta đã chào tạm biệt Mộ Minh Thăng đi ra cửa. Cô đứng dậy bước nhanh đuổi theo. Khăn quàng cổ, màu đỏ lửa, cộm dày nặng nề một góc rơi xuống cô cũng không để ý. Chạy được mấy bước, cô chợt dừng lại, ngoái đầu nhìn Mộ Minh Thăng ngồi trên salon khàn giọng mở miệng. Ba, chờ con, một chốc nữa con sẽ trở lại. Ánh mắt của cô lộ ra một tia kiên định, giống như đã cho rằng người đàn ông này nhất định là người thân của mình. Đã cho rằng những thương yêu từ nhỏ đến lớn kia đều là thật tình, sẽ không thay đổi. Ánh mắt phức tạp kia khiến cho Mộ Minh Thăng ngớ ra, nhìn bóng dáng màu đỏ chạy đi. Trong cổ họng lại giống như bị mắc nghẹn, muốn nói nhưng không thốt ra được. Ánh mắt chăm chú đuổi theo bóng dáng của cô. Hai hàng chân mày của ông trao lại, trong lòng rất khó chịu, khàn giọng hỏi người giúp việc bên cạnh. Ông xác định là thấy con bé gặp mặt phu nhân trong quán cà phê trưa nay. Người kia gập cong người đáp. Vâng đúng vậy tiên sinh. Tiểu thư sau khi đi ra thì sắc mặt tái nhợt, giống như vừa mới nãy vậy. Mộ Minh Thăng mím chặt môi, bàn tay bối rối vuốt ve cây gậy. Trong ánh mắt già nua hiện là một ít lo lắng, khàn giọng. Đi theo con bé đi. Cho người đi theo sát con bé, tôi không yên lòng. Đấy là con gái tôi, con bé vừa mới thoát khỏi một việc. Tôi không để cho con bé gặp lại một lần nữa, ông mau đi nhanh. Người kia lập tức vội vã chạy ra ngoài đáp. Vâng tiên sinh, tôi lập tức đi an bài. Mộ Minh Thăng vuốt ve đầu gậy, sức lực nặng hơn, lớn hơn. Không biết vì sao, trong lòng lại lo sợ, bất an khác thường. Sau khi Lan Khê lái xe ra khỏi nhà họ Mộ, ánh mắt trong trẻo của cô không che giấu mong ngóng. Phó Minh Lãng cười yếu ớt mở cửa ghế phụ ngồi vào. Cô nhẹ giọng khẩn cầu. Bây giờ anh có thể gọi điện thoại hay không? Bóng dáng cao ngất của Phó Minh Lãng tựa vào lưng ghế ngồi, bàn tay vắt ngang trán, gương mặt không thấy rõ biểu tình, chỉ nghe giọng nói nhàn nhạt ra lệnh. Cô hãy chạy về phía trước. Lan Khê lái xe chạy một đoạn ngắn với một tốc độ chậm chạp, cũng chưa quá xa nhọ mộ, mở miệng hỏi lần nữa. Bây giờ anh không thể gọi sao? Chẳng lẽ anh có phương thức liên lạc với anh ấy? Tôi có số điện thoại riêng của anh ấy, nhưng không gọi được, mà anh là một trong những người bạn. Phó Minh Lãng lạnh lùng rời bàn tay, ngón tay chỉ vào huyệt thái dương, nói nhát gừng. Hành tung của anh ta ở bây giờ nơi nào? Cô thật sự muốn biết sao? Lan Khê thoáng chốc giật mình. Theo bản năng cô đạp lại thắng. Gương mặt tuấn tú Phó Minh Lãng chìm trong bóng đêm, không thấy rõ vẻ mặt. Khuôn mặt của cô lại trắng bệch. Thật xin lỗi, tôi không thể đưa anh đi được. Anh đi xuống đi, ở đầu đường phía trước có thể gọi xe về khách sạn. Phó Minh Lãng quay đầu, nụ cười tà mị. Cô phát hiện cái gì đấy rồi sao? Lan Khê nói không ra lời, vị trí huyệt thái dương giật liên hồi, nhảy nhói đau. Bàn tay nhỏ bé run rẩy mở ổ khóa. Khuôn mặt của cô như bị đông lại, muốn anh ta xuống xe ngay bây giờ, lại cảm thấy có một bóng dáng to lớn, nguy hiểm tiến tới gần mình. Trong lòng là tiếng báo động, vang càng lúc càng lớn. Lan Khê định mở cửa xe để nhanh chóng bước xuống, nhưng đột nhiên bị anh ta chặn ngay lại. Hai cánh tay giữ thật chặt cô, một vật cứng lạnh như băng đột nhiên chĩa ngay eo của cô. Lan Khê toàn thân run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh chảy xuống, ướt cả hàng lông mi. Cảm giác giống như địa ngục ầm ầm giáng xuống. Môi mỏng của Phó Minh Lãng sắc bén, giống như đao khắc ở bên tai cô, lạnh lùng nói. Ngoan, đừng nhúc nhích. Súng không có mắt, ngộ nhỡ cô nhúc nhích, tôi cướp cò. Chẳng lẽ tôi phải kéo theo một cỗ thi thể để đến cho Mộ Yến Thần nhìn? Bóng dáng người mảnh khảnh trong ngực kia lại càng run dữ dội. Ánh mắt Phó Minh Lãng càng lúc càng sâu thẳm, cười lạnh. Cô cũng phát hiện ra cái gì rồi sao? Cô cái gì cũng phát hiện. Một cỗ chua xót mãnh liệt xông lên chóp mũi. Lan Khê nhắm mắt thật chặt nhớ lại lần đấy thành phố A. Trên tòa án nghiêm trang, đã thấy bóng dáng người đàn ông này. Trong đầu chớp lóe trong nháy mắt cô đã nhớ lại, định thắng xe lại nhưng đã không kịp. Anh ta không phải bạn bè của Mộ Yến Thần. Anh ta là cổ đông cấp cao sau lưng tập đoàn EMA. Ở phiên tòa bọn họ đã thắng kiện. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của cô bị cắn gần như rớm máu. Cô buông môi ra, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi, ngước mắt nhìn anh ta nói. Rốt cuộc anh là ai? Mi tâm Phó Minh Lãng thoáng chốc nhảy, anh ta sâu kín. Cô chính là người Mộ Yến Thần vẫn luôn để trong lòng, em gái của anh ta. Tôi hỏi anh, rốt cuộc anh là ai? Anh ta tao nhã mà lạnh lùng ra lệnh. Lái xe. Lan Khê còn muốn chống cự, nhưng trên eo vật cứng lạnh như băng kia lại chĩa vào thêm sát. Gương mặt Phó Minh Lãng như băng áp xuống. Đừng ép tôi ở chỗ này giết cô. Lái xe đi. Chúng ta sẽ tới khách sạn. Lão ba hồ ly kia của cô đã phái người bám sát phía sau. Cô phải cắt đuôi, biết chưa? Ba đã phái người đi theo. Trong nỗi sợ hãi, hết sức kinh khiếp, đau khổ trong lòng Lan Khê xông lên mãnh liệt. Hốc mắt cô ẩm ướt, hy vọng nhìn thấy có người đi theo dấu vết của bọn họ từ trong kính chiếu hậu. Đôi môi đỏ tươi vừa định há ra, kêu gọi, thì bàn tay còn đang đè trên nắm tay đã bị nắm chặt lại. Anh ta dùng lực không chút thương tiếc, làm cổ tay cô đau như muốn đứt lìa. Cô run rẩy không ngừng. Cô mà lên tiếng, tôi sẽ ngắm ngay nơi này, nhả một phát súng. Nghe nói, nếu như bắn vào bộ phận này thì chỉ đau thôi, chứ không chết. Em gái, suy nghĩ cho kỹ. Mau lái xe đi. Cuối cùng là Phó Minh Lãng không kiềm chế được, giọng nói gần như là tiếng gầm. Toàn thân Lan Khê run phát sốt, con người cũng sũng nước mắt nhìn phía trước. Cảm giác không giữ được tay lái bởi vì vị trí bị chĩa súng vào, đấy chính là đứa con của cô. Cố gắng trấn định nỗi sợ hãi của mình, bàn tay tái nhợt nắm chặt ổ khóa, nổ máy xe một lần nữa. Khi khởi động, trong nháy mắt một giọt nước mắt của cô rớt xuống. Giờ phút này, cô sợ cục cưng gặp chuyện không may hơn bất cứ ai khác. Nhớ mỗi thần hơn bất cứ ai khác, cô đúng là bị lời nói của Mạc Như Khanh làm cho choáng váng, mới có thể khờ dại cùng người đàn ông này ra ngoài. Cô không rõ lắm, rốt cuộc anh ta là ai, muốn làm gì. Xe lổ máy, theo một chút hương vị bí ẩn, lạnh lẽo chạy về hướng khách sạn Vân Sơn. Khi đi lên bậc thang, Lan Khê lảo đảo một cái. Người đàn ông bên kia lạnh lùng đỡ lấy, phần eo của cô va chạm vào người anh ta quá mạnh, khiến cô đau tới run lẩy bẩy. Bản năng, người mẹ bảo vệ đứa con tự nhiên trỗi dậy. Cô lạnh lùng đẩy Phó Minh Lãng, nhưng rất nhanh lại bị Phó Minh Lãng nắm chặt cổ tay kéo đến phía trước. Khẩu súng trong tay áo, lập tức nhắm vào phần lưng của cô, vị trí ngay trái tim. Lan Khê kịch liệt thở hổn hển, oán hận trong lòng bị buộc tới mức tận cùng. Khóe miệng Phó Minh Lãng nhếch miệng cười. Dáng dấp của cô, mảnh mai thế này, tính tình lại mạnh mẽ như vậy. Chỉ có điều cô sẽ sớm không còn mạnh mẽ được nữa. Mau, đi lên. Anh ta ra lệnh, nếu đi vào trong khách sạn, người ba của cô tìm sẽ khó. Trái tim Lan Khê cuồng loạn, ánh mắt khát vọng nhìn bốn phía giúp đỡ. Cô thấy chiếc xe xa xa theo họ đang đến. Chiếc xe quen thuộc đấy là xe mà nhà họ Mộ thường dùng. Cô mở miệng muốn kêu, nhưng lại bị Phó Minh Lãng từ sau lưng bụp lại miệng. Bàn tay của anh ta mở rộng, muốn che khuất cả khuôn mặt của cô, khiến cô không hít thở được. Bàn tay nhỏ bé của cô liều mạng đẩy anh ta ra, cả người nghiêng ngả lảo đảo bị đẩy vào khách sạn. Một tia hy vọng cuối cùng trong khóe mắt đã hoàn toàn biến mất. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Tại sao anh lại muốn bắt cóc tôi? Bởi vì anh trai tôi sao? Tim của Phó Minh Lãng như bị đâm mạnh, nghe cô nhắc tới tên Mộ Yến Thần, ánh mắt đỏ ngầu. Đột nhiên giận dữ, đẩy cô vào một cái cửa nhỏ phía sau sảnh đợi. Tiếng va chạm kịch liệt, kèm theo tiếng than đau đớn khe khẽ của cô gái. Lan Khê vịn tường đứng dậy, trán cô vừa bị đụng, váng cả đầu. Cô có cảm giác trên trán như bị chảy máu, thế nhưng cô vẫn đúng mực xoay người, đối mặt với anh ta. Trong con người như đáy hồ trong suốt, kiên định dường như không cảm thấy đau đớn. Phó Minh Lãng thấy cô bình tĩnh như vậy, trong lòng lại càng tức giận thêm. Anh ta thà rằng cô khóc, cô kêu, cô sợ, quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng tốt hơn là điềm tĩnh như thế. Tóm lấy cô, nhìn ánh mắt trong suốt mà không sợ hãi của cô, thì suýt nữa là muốn móc cả mắt của cô ra nói. Cô muốn gặp Yến Thần phải không? Tới đây, tôi đưa cô đi. Không được mở to mắt nhìn, nhắm lại cho tôi. Nhưng Lan Khê lại vươn thẳng người, nhìn anh ta chằm chằm. Anh ta càng như vậy, cô ngược lại càng không sợ. Từ cửa nhỏ phòng đợi đi ra ngoài, giống như toàn bộ bước qua thế giới mới. Ánh sáng chói chang đột ngột chiếu vào mắt, cô giơ tay lên che bớt. Lúc này mới phát hiện, bọn họ đã đi ra từ cửa sau của khách sạn, và đã có một chiếc xe màu xám cho đậu ở đấy. Đây là bẫy dập do Phó Minh Lãng đã tạo lên, kế hoạch chu đáo được chuẩn bị từ lâu. Hôm nay coi như không cần gạt, anh ta cũng có biện pháp bắt cô từ trong nhà họ Mộ mà không để lại bất cứ dấu vết gì, đưa cô tới tận Los Angeles. Cô thế nhưng quá đơn thuần. Anh ta chỉ nói đơn giản mấy câu, anh ta là bạn của Mộ Yến Thần thì cô không nghi ngờ gì, lập tức tin ngay. Ánh mắt vằn đỏ đầy tơ máu của Phó Minh Lãng nhìn cô, kéo cô đẩy vào trong xe, ầm một tiếng, đóng cửa. Nhưng anh ta lại vạn vạn không nghĩ tới, vừa mới đóng cửa thì trong nháy mắt Lan Khê bật người. Không màng trên trán có tia máu rất nhỏ từ từ chảy ra, đầu ngón tay tìm chính xác ổ khóa, nhấn nút khóa cửa xe lại, mở công tắc khởi động xe. Trong ánh mắt của Lan Khê kịch liệt, chỉ hy vọng khởi động xe bằng tốc độ nhanh nhất. Phó Minh Lãng đứng ngoài cửa xe lạnh lùng nheo mắt. Hừ, thật là thông minh. Anh ta như la sát giữa địa ngục, tới gần, nhặt cục đá ven đường quay đầu đột nhiên nện mạnh vào cửa kính xe. A một tiếng, phía bên trong xe là tiếng thét chói tai vang lên, kèm theo tiếng thủy tinh vỡ vụn. Một cánh tay của đàn ông đưa vào, túm lấy cánh tay của Lan Khê dùng lực kéo ra ngoài. Trong thoáng chốc, Lan Khê hoảng sợ, cô hét to không dứt. Thủy tinh sắc như dao, cắt xuyên qua cả áo của cô. Trên cánh tay có vết máu, dài gần 20cm, bàn tay cũng đầm đìa máu tươi. Cô run rẩy nhếch nhác. Phó Minh Lãng lạnh lùng nghiêm trắc cô, một tay khác tiến vào mở cửa xe. Anh ta khẽ buông tay, Lan Khê ngã lại xuống ghế ngồi. Trong chỗ ngồi đầy vết máu loang lổ. Phó Minh Lãng thò người, bàn tay siết chặt cằm của cô, nhìn cô bởi vì đau nhức mà cả người run rẩy. Không cho cô nếm thử một chút đau đớn, nên cô muốn trốn đúng không? Hay cô cảm thấy tôi là người lương thiện, cướp tiền cướp sắc không cướp mạng? Bây giờ cô nhìn đi, xem tôi muốn làm cái gì? Anh ta nói xong lại lùng buông cô ra, đứng dậy đi ra ngoài. Lan Khê nhắm mắt tựa vào chỗ ngồi, trong đầu chỉ còn sợ hãi. Đôi môi xinh đẹp đau đến tái nhợt, cảm giác giống như mấy năm trước bị bắt cóc, suýt nữa bị cường bạo lại trỗi dậy lần nữa. Nhưng lần này không giống như lần trước, lần này cô có em bé. Ngoại trừ mạng sống, cô càng muốn bảo vệ cái gì đấy hơn. Bàn tay dính đầy máu tươi che bụng, cố giữ bình tĩnh, rốt cuộc cô thấy được một chút khuôn mặt của người đàn ông này. Đấu với anh ta chắc chắn cô sẽ đấu không lại. Bên tai là tiếng khởi động xe, xe bắt đầu chuyển động. Khi cô mở mắt ra lần nữa, bọn họ ở trên tàu biển tư nhân chở khách chạy định kỳ. Sở dĩ cô tỉnh lại là do cô ngửi thấy mùi nước biển mặn. Đó là loại hương vị cách nhà càng ngày càng xa, thành phố C là đất liền. Khoảng cách biển không xa lắm. Người bắt cóc cô rõ ràng cho thấy muốn mang cô ra khỏi nước bằng đường biển. Nhưng rốt cuộc anh ta là ai? Đến tận cùng anh ta muốn làm gì? Điện thoại di động của cô còn để trên chiếc xe kia, bây giờ cô không có biện pháp nào liên lạc với mọi người. Bò dậy, bàn tay chạm trúng tấm ván gỗ cứng mà ươn ướt. Một miếng rằm sóc cắm vào tay đau nhói. Mệt mỏi cuốn sạch toàn thân, cô ngước lông mi bị mồ hôi thấm ướt, nghe ngoài khoang thuyền có tiếng người nói chuyện. Môi nứt nẻ máu động, ánh mắt của cô trấn tĩnh nhìn cánh cửa. Cửa được mở, dáng vẻ cao to của Phó Minh Lãng từ ngoài vùng sáng đi vào. Người đàn ông này cao chừng 1m8, mang dòng máu Lai Âu Á, ánh mắt mang theo tia sát khí. Đã tỉnh rồi sao? Chúng ta đang trên đường đi tới Los Angeles. Biết tại sao chúng ta phải tới đấy không? Vì hiện tại, anh của cô đang bận rộn, no vụ lổ nghiêm trọng ở nơi đấy. Tôi muốn gặp anh ta, mang tới cho anh ta một phần lễ ra mắt, cô có hiểu không? Lan Khê cố gắng chống đỡ thân thể, không để cho mình bởi vì hoảng hốt, mệt mỏi mà đau đớn. Khàn giọng mở miệng, tôi đã gặp qua anh rồi. Rốt cuộc anh có thù hận gì về anh trai tôi? Tại sao lại bắt cóc tôi? Anh ta gắt gao, nhìn chằm chằm vào ánh mắt trong sáng mềm mại của cô một hồi lâu rồi mới nói. Tôi tên là Phó Minh Lãng, anh trai cô đã giết người phụ nữ mà tôi yêu mến. Lan Khê trợn to hai mắt nhìn anh ta mấy giây, không chớp, chốc lát sau cô liền phản ứng lại. Khóe miệng tái nhợt, thoáng hiện lên vòng cung giễu cợt và nụ cười tự tin, khuynh quốc khuynh thành. Anh trai tôi sẽ không giết người. Bốp, hung ác tàn nhẫn giòn tan đánh lên mặt của cô. Mất một giây, cơn đau nhức mới lan tràn ra kịch liệt. Lỗ tai ù ù, trong miệng cô tràn ra một vị tanh tanh đáng sợ. Đó là máu. Nửa bên mặt nóng rát sưng phồng, hơi động một cái thì đau đớn vô cùng. Gương mặt Phó Minh Lãng hiện lên nét dữ tợn, vằn tơ máu đỏ thắm, nghiến răng nghiến lợi. Tôi nói lại lần nữa, anh ta đã giết người phụ nữ mà tôi yêu mến. Năm ấy, Reola mới có 24 tuổi. Chúng tôi vừa mới đính hôn, dự định đầu mùa xuân kết hôn. Cô ấy vì anh trai cô mới chết, bị tai nạn xe cộ, đụng vào, cả khuôn mặt hoàn toàn biến dạng. Lan Khê bụ mặt, nước mắt lưng tròng, giọng nói khàn khàn cắt ngang lời anh ta lần nữa. Là anh trai tôi lái xe sao? Sắc mặt Phó Minh Lãng trầm xuống nói, không phải. Trong hơi thở có một tiếng hừ nhẹ vui vẻ, Lan Khê êm ái ngọt ngào cười lần nữa. Dù là khóe miệng thấm máu vẫn đẹp như vậy, giọng nhỏ khàn khàn. Khi nãy tôi đã nói gì? Tôi nói anh trai tôi chắc chắn sẽ không giết người. Phó Minh Lãng đã phát cáo tới tột bực, thân hình cao lớn của anh ta đột nhiên đứng dậy. Thình lình vung chân, đá binh một tiếng, trầm đục vào bụng của Lan Khê. Cô cuộn người lại, ngay sau đấy hai cánh tay chặt chẽ ôm bụng, cả người ầm ầm ngã xuống khoang thuyền, cuộn tròn co rút thành một cục. Mái tóc đen dài mềm mại xõa đầy đất, sợi tóc dây dưa giữa hai tròng mắt của cô, một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, đau đớn cùng cực, sợ hãi co quắp. Cô đau tới mức không kêu được, Năm ngón tay tái nhợt, trên mặt đất kịch liệt run rẩy xoa, đầu ngón tay bị dằm gỗ đâm vào, cũng không thể xóa được cơn đau kia. Phó Minh Lãng hít một hơi khí lạnh, cảm thấy nhìn cô gái này thì anh ta liền bốc lửa. Trong đầu ong ong, anh ta đã hoàn toàn bị cô ép điên rồi. Nếu không cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn đối với phụ nữ như vậy. Cô nói lại lần nữa cho tôi nghe. Cô nói lại lần nữa xem. Hử? Hình người cuộn tròn trên sàn nhà, run rẩy lắc đầu, rồi lại lắc đầu. Lan Khê sợ, không dám nói, nửa chữ cũng không dám thốt ra nữa. Một cánh tay bị thủy tinh cắt qua trên tay vẫn còn vết máu, ôm chặt lấy bụng. Giống như là che chở gì đấy so với sinh mạng của mình còn quan trọng hơn. Dù cô không muốn sống, dù bị cô ức hiếp hơn nữa, cũng không thể khiến sinh mạng trong bụng chịu tổn thương một chút xíu. Phó Minh Lãng lạnh lùng nhìn cô, giúp cô cũng bớt giận được một chút. Bước tới, nắm chặt mái tóc dài của cô, chỉ cảm thấy lòng bàn tay mềm mại. Cảm giác cô gái này nếu như bóp mạnh một chút sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nhưng anh ta không mềm lòng, nghiến răng khàn giọng. Cô nghe đây. Cô yên tâm tôi sẽ không giết cô trên đường đi cho tới tận Los Angeles, bởi vì anh trai cô khiến cho Rella chết ngay trước mặt tôi. Tôi cũng sẽ vậy, nhất định giết cô ngay trước mặt của anh ta. Tôi để cho anh ta nếm thử một chút cái loại cảm giác người yêu chết ngay trước mắt của mình mà không thể làm gì được. Dĩ nhiên, nếu cô còn kêu gào với tôi như hôm nay, vậy tôi sẽ không đảm bảo sẽ ra tay với cô ngay trên đường đi đâu. Khoan trên cả người cô cả trăm lỗ máu, toàn thân trần truồng, ném cho anh ta. Cô thử xem tôi có dám hay không. Nói xong giận dữ buông tay, mặc cho hình người bị đụng vào tấm ván gỗ. Vẫn như cũ, hai tay che bụng, im lặng. Phó Minh Lãng đứng dậy, con mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm cô. Cảm giác có cái gì đấy là lạ, không thích hợp, nhưng lại không biết là lạ ở chỗ nào. Mím môi lại, xoay người, sải chân bước thẳng ra ngoài. Thật lâu sau Lan Khê mới có phản ứng, từ dưới đất khẽ dựa vào vách gán gỗ ngồi dậy. Khuôn mặt trắng bệch không có chút máu, bàn tay cô run rẩy nhưng vẫn che bụng. Cảm giác cú đá kia cực mạnh, thiếu chút nữa là rơi cả nửa cái mạng. Nhưng thật may mắn đó là không phải ở ngay giữa bụng. May mắn anh ta không đá vào vị trí của cục cưng. Lan Khê cúi đầu nhìn, một giọt nước mắt lại rơi xuống. Ôm lấy cục cưng, cũng ôm lấy chính mình, ôm thật chặt không buông, toàn thân run rẩy như gặp bão. Anh trai, em sai rồi, em không trách anh, dối gạt em. Em không trách anh vì muốn giữ đứa bé này, mà gạt em nói mình không phải con nhà họ Mộ. Em không so đo nữa, chuyện gì em cũng sẽ không so đo. Em chỉ cầu xin anh không có việc gì, em chỉ cầu xin mình có thể thật tốt, bình an vô sự đứng trước mặt anh lần nữa. Mộ Ấn Thần, em yêu anh. Anh hãy cứu em, cứu con của chúng ta. Ngón tay dính máu, ôm chặt lấy mình, đầu ngón tay bấu chặt quần áo, nước mắt rơi xuống, vùi đầu giữa gối nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên ở nhà họ Mộ. Trong tia nắng ban mai, ánh sáng nhàn nhạt nhìn anh đi tới. Cô nhớ anh, cô dùng toàn bộ hơi sức của cuộc đời này để nhớ anh. Khi Tô Nhiễm Tâm tới nhà họ Mộ, thì cả tòa nhà đèn đuốc sáng trưng. Ở trước cửa dừng mấy chiếc xe cảnh sát, nhìn bao quát xung quanh nghiêm mặt cẩn thận, khiến Tô Nhiễm Tâm liếc mắt, suýt nữa hôn mê ngất lịm. Bên cạnh có người vội vàng đỡ bà, rồi nói bên tai bà lời gì đấy. Tô Nhiễm Tâm chỉ nhìn chăm chú chằm chằm tòa nhà, trong đầu hiện bóng dáng của Lan Khê. Bà đẩy mạnh người đứng kế bên, rồi đi vào trong nhà họ Mộ. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nhiều cảnh sát đứng ở đây? Bà từ Manchester qua đây, lại chỉ trễ có một chút thôi. Bà về chỉ dừng lại không tới 3 giờ đã quay trở lại, nhưng vẫn chậm sao? Lan Khê đâu? Lan Khê của bà đâu? Tiếng giày cao gót dồn dập bước vào trong nhà họ Mộ, cảm giác kinh động mấy người bên trong. Mộ Minh Thăng nắm chặt cây gậy, bàn tay run rẩy, nét mặt trước này vẫn trầm ổn, nhưng bây giờ đã thay đổi sắc mặt. Tôi không cần biết tại sao các người chỉ tra hỏi ở đây. Các người mau đến khách sạn mà tra hỏi đi. Con gái của tôi mất tích từ nơi đấy. Con bé bị người ta bắt cóc. Xe và điện thoại di động đều ở đấy. Nhưng người thì không có. Các người mau trả lại con gái cho tôi. Nhìn thấy trong mắt của ông vằn tơ máu, nhưng muốn xông lên liều mạng với cảnh sát. Mấy người giúp việc sợ hãi vội vàng chặn lại, nhưng lại bị ánh mắt hung dữ của ông làm cho hoảng sợ tới mức đứng lại không dám lên tiếng. Gương mặt của viên cảnh sát nghiêm trang khó xử, rất nhanh lại vờ trầm tĩnh nói. Nhưng Mộ tiên sinh, khách sạn Vân Sơn bên kia chúng tôi đã kiểm tra, hoàn toàn không có người tên Phó Minh Lãng thuê phòng. Nét mặt già nua của Mộ Minh Thăng đỏ lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Chính là người đấy, chính là hắn ta mang con gái của tôi đi. Các người không tìm được có phải hay không? Được, Tôi sẽ tự đi tìm. Ông giận dữ đẩy người đứng bên ngoài qua một bên. Người cảnh sát cùng với người giúp việc cả kinh thất sắc muốn ngăn ông lại. Mạc Như Khanh đứng bên cạnh đã không nhìn được. Ánh mắt lạnh nhạt đảo qua rồi nói. Minh Thăng, ông chờ một chút, ông chậm một tí. Ông đừng kích động như vậy, suy nghĩ một chút đi, Lan Khê lớn khôn rồi. Này con bé và bạn của Yến Thần cùng ra ngoài đi chơi thì đã sao? Nói không chừng buổi tối sẽ trở về, tự nhiên ông lại gây ầm ĩ làm gì thế không biết. Hơn nữa, nếu nó muốn đi thì để cho nó đi đi. Tôi vừa có chuyện muốn nói với ông, thì nó liền bỏ đi. Vậy coi như cũng giúp ông tiết kiệm hơi sức, đỡ phải mất công gặp mặt nó rồi lại bị đuổi ra khỏi nhà. Mộ Minh Thăng trợn to mắt, hơi thở không ổn định, nhìn chăm chú bà vợ trước mắt. Giận dữ đẩy vợ mình, khiến cho Mạc Như Khanh lảo đảo, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Ánh mắt của Mộ Minh Thăng nhìn bà như đang nhìn quái vật. Tôi đuổi con bé, bà không biết đấy là con gái của tôi sao? Bây giờ bà còn dám ở đây châm chọc này nọ, tôi còn chưa hỏi bà. Hôm nay bà hẹn con bé ra ngoài làm gì? Ở trong quán cà phê bà đã nói gì với nó? Khi con bé trở lại, là dáng vẻ hết hồn hết vía, rồi mới đi theo người đàn ông kia. Hôm nay bà phải nói rõ ràng với tôi. Mạc Như Khanh bị đẩy, nét mặt núc đỏ núc trắng, trong đôi mắt nhu lạnh của bà tràn đầy căm hận. Thật tình, bà muốn nói ra sự thật, nhưng bây giờ không đúng lúc. Tiếng giày cao gót lộc cộc thoáng chốc đã đến trước mặt, Tô Nhiễm Tâm gắt gao nhìn nhóm người trước mắt. Không quản bọn họ kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, xoay người đi tới, lách qua vòng lên xuống, tìm bóng dáng Lan Khê. Lan Khê, Lan Khê đâu rồi? Người cảnh sát cau mày ngăn lại hành vi của bà. Vị tiểu thư này, chúng tôi đang thụ lý vụ án ở đây. Vị tiểu thư mà người muốn tìm kia xế chiều hôm nay đã không hiểu sao mất tích. Đến bây giờ chưa rõ tung tích. Tô Nhiễm Tâm kinh hãi ngây người, kinh ngạc. Nhìn cảnh sát hồi lâu sau mới lấy lại phản ứng. Người cảnh sát cau mày, nhìn bà ta bất đắc dĩ. Sau khi xảy ra chuyện, điện thoại của Mộ tiểu thư được tìm thấy ở trên xe. Cho tới bây giờ vẫn không liên lạc được với cô ấy. Tô Nhiễm Tâm dừng cái việc cầm điện thoại tính gọi trở lại. Động tác, ánh mắt kịch liệt, sắc mặt tái nhợt như người cảnh sát trước mặt. Vậy phải làm sao giờ đây? Vậy bây giờ các người tìm con bé bằng cách nào? Anh nói cho tôi biết lần cuối cùng con bé đi với ai? Anh nói cho tôi biết là ai? Lan Khê nhà tôi không phải là không hiểu chuyện. Con bé tuyệt đối sẽ không nói tiếng nào mà bỏ đi như thế. Người cảnh sát bị bà lay lay cảm thấy khó chịu, nắm chặt cánh tay của bà nói. Cô ấy không bỏ đi một mình. Mộ tiên sinh đã nói lần cuối cùng cô ấy đi cùng với một người đàn ông họ Phó. Mộ tiên sinh đã gặp qua người này. Họ Phó. Tô Nhiễm Tâm trợn to hai mắt bình tĩnh, suy nghĩ tìm tất cả những người có thể là họ Phó. Bất chợt trong đầu lóe lên một cái tên, bà nghĩ tới một người sắc mặt trắng bệch. Lập tức hiểu ra, đôi môi tái nhợt run rẩy. Người đàn ông kia, có phải là tên Phó Minh Lãng? Cảnh sát hết sức ngạc nhiên. Tiểu thư, chẳng lẽ ngài biết? Tô Nhiễm Tâm không nhìn được, trừng mắt la lớn. Hai người đàn ông này thật sự là sát tinh mà. Bọn họ, một cha một con, một già một trẻ. Một cố tình đánh mất lương tâm không thừa nhận mình bên ngoài phản bội, không nhìn nhận đứa con gái của mình. Còn một thì lại không biết dối dám ân oán cái gì với Yến Thần, bắt cóc em gái ruột thịt của mình mà không biết. Bây giờ không biết con bé sẽ sống chết ra sao. Không được, Tô Nhiễm Tâm sau khi phát tiết kịch liệt cảm xúc, biết như vậy là không được, cố gắng khiến cho mình chấn định trở lại. Mộ Yến Thần đã kêu mình trở về nước, vậy hẳn là có dự liệu sẽ xảy ra chuyện. Có thể là đề cập tới nhà họ Mộ, hoặc là ám chỉ nhà họ Phó. Nhưng mà kệ là ai, tình huống trước mắt này đều rất xấu. Không được, bà phải nhanh chóng liên lạc, báo cho Mộ Yến Thần biết. Mắt thấy bà muốn đi ra khỏi phòng, Mạc Như Khanh ngồi trên sofa, trấn an Mộ Minh Thăng. Ánh mắt lạnh lùng liếc tới, gọi Tô Nhiễm Tâm trở lại. Tô Nhiễm Tâm, nếu như bà có tìm được Lan Khê, trước tiên hãy để nó bên cạnh bà đi. Tạm thời chưa quay trở về nhà họ Mộ, bởi vì có một số việc chính nó cũng rõ ràng. Để cho nó cân nhắc suy nghĩ kỹ một chút, rồi hãy nói xem. Sau này nó chẳng còn mặt mũi để bước vào nhà này đâu. Bước chân của Tô Nhiễm Tâm chợt ngừng lại, không còn mặt mũi để quay lại nhà này đâu. Nhìn phu nhân nhà họ Mộ ưu nhã hào phóng trong truyền thuyết này, cho tới bây giờ bà mới biết thì ra đây là một người nhẫn tâm. Nhưng hôm nay, nghe bà ta nói chuyện như thế, chắc chắn bà ta đã phát hiện ra chuyện gì. Nghiêng đầu lại, nhìn Mạc Như Khanh, ánh mắt tìm tòi. Bà cũng biết rồi sao? Mạc Như Khanh mở to mắt, thái độ kiêu ngạo, không nhìn bà. Tô Nhiễm Tâm tái nhợt, xoay người lại gật đầu nói. Cũng tốt, tôi cũng hiểu không thể gạt được, muốn moi chuyện chị tôi ra cũng đơn giản. Chỉ cần có thể làm chút chuyện cho Lan Khê, có thể để cho hai người trẻ tuổi cảm thấy hạnh phúc, thì chị tôi nhất định sẽ nguyện ý. Cười lạnh một tiếng, rồi quay lại nhìn Mạc Như Khanh tiếp tục. Nhưng bà thì sao? Mạc Như Khanh, bà nếu nói chuyện này không buông, một là vì muốn trả thù chị tôi, hai là vì muốn đuổi Lan Khê ra khỏi nhà họ Mộ, ba là muốn hủy hạnh phúc cả đời của con trai bà. Bà nên cân nhắc suy nghĩ cho thật kỹ, tích chút âm đức đi. Nếu không khi tới địa ngục cũng sẽ không chấp nhận loại người vì ham muốn cá nhân, lừa chồng, dối con như bà. Sau khi mắng xong, trong lòng Tô Nhiễm Tâm cảm thấy dễ chịu, không mang cảm nhận của Mộ Minh Thăng sau khi nghe bà ta nói sẽ ra sao. Lan Khê của bà vô tội, vô tội, con bé lên có người thật lòng thương và yêu nó, mà không phải là bị hai dạ đại gia đình kia độc địa, coi con bé như trái banh, đá qua đã lại. Một gia đình họ Mộ, một gia đình họ Phó. Nếu như là như vậy, vậy thì không có gia đình cha mẹ thì cũng được. Xoay người, Tô Nhiễm Tâm mang theo lo lắng, tức giận, ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng ra ngoài. Mà nhà họ Mộ sau lưng bà, vì một phen vừa rồi lại thông suốt những dây dưa không rõ. Ở nước Mỹ, Los Angeles, hiện trường vụ nổ trải qua mấy ngày đêm giải quyết vẫn chưa xong. Kiểm tra thì khả năng nổ lần nữa là không lớn, nhưng vẫn gặp nguy hiểm như cũ. Một ngày trước bất ngờ có vụ nổ nhỏ, làm cho công nhân khai thác bị thương ở chân. Cho nên hôm nay, khai thác lại có thêm khó khăn đôi chút. Chuyện này chấn động cả khu vực phía nam Los Angeles, tin tức tràn ra khắp các trang báo. Mỗi thần không ở hiện trường khai thác, thì lại ở bệnh viện, cả ngày giống như ngâm mình trong máu và tiếng khóc than. Khi bác sĩ và y tá nhìn thấy những xác người kia, cũng chạy qua một bên ói đến mật xanh mật vàng. Mỗi thần lại cảm thấy kinh hãi, mím chặt môi mỏng, một câu gì cũng chẳng nói. Ngoại trừ xử lý hậu sự và đối diện với phía truyền thông, thời gian còn lại anh đều ở hiện trường, đi theo nhân viên thăm dò tìm kiếm tung tích công nhân. Ba ngày trước, ở trong bệnh viện, mọi chuyện vẫn còn náo loạn. Tâm tình của thân nhân người chết kích động, la lối ở Mỹ với Mộ Yến Thần. Càng lúc càng gay gắt, tới mức độ bạo phát. William không để ý, anh liền bị mấy người nhào tới vây chặt. Người nhà của người chết vẫn điên cuồng như cũ, cho tới khi thấy áo sơ mi trắng của Yến Thần thấm ướt máu tươi, thì mới sợ tới mức không dám lên tiếng. Vết thương bị nứt ra lần nữa, cả tiếng sau mới được cầm lại máu. Cho tới khi có một cuộc gọi điện thoại của Tô Nhiễm Tâm tới. Đến Los Angeles được một tuần, lần đầu tiên William thấy sắc mặt Yến Thần thay đổi lớn đến như thế. Anh vẫn luôn nghĩ ở thành phố C sẽ gặp nguy hiểm, nên đã thông báo cho Nhiếp Minh Hiên giúp anh để ý. Lại thông báo Tô Nhiễm Tâm để bà ấy mau chóng quay về nước. Nhưng dặn đi dặn lại, cũng không bằng anh tự mình trở về liếc mắt nhìn. Anh lại càng không nghĩ tới. Phó Minh Lãng điên cuồng cho nổ nhà máy điện tử của anh, khiến cho hai mươi mấy sinh mệnh của người vô tội ra đi chỉ vì muốn cầm chân anh lại đây, chỉ vì hắn muốn báo thù rửa hận cho người phụ nữ hắn ta yêu. Thế nhưng hành động này được gọi là yêu sao? Bằng một tiếng, âm thanh quá lớn chấn động. William lúc đi tới thì tránh được chiếc điện thoại bị vỡ thành nhiều mảnh ở trên bức tường. Sợ tới mức gương mặt tuấn tú trắng bệch, vừa định hỏi Mộ Yến Thần đã xảy ra chuyện gì, thì thấy anh rút ngay cái tay đang băng được một nửa từ trong tay y tá trở về. Cầm áo khoác, nhỏ giọng dặn dò. Tôi có việc phải đi. Nơi này giao lại cho anh. William kinh hãi, đại khái anh ta có thể biết được đã có chuyện gì xảy ra. Cũng dự liệu được người nào có thể làm cho anh khẩn trương như thế. Nhưng vẫn không nhịn được, mở miệng nhắc nhở. Tổng giám đốc, ngài có thể không ở nơi này, nhưng hiện tại bên ngoài đang nhìn chằm chằm chúng ta. Một khi ngài rời khỏi Los Angeles, sẽ có người kích động. Truyền thông viết bóp méo sự thật, có thể sẽ nói Dialog không muốn gánh vác trách nhiệm của sự cố lần này. Tới lúc đấy, không chỉ có giá trị cổ phiếu giảm mạnh, người nhà của người chết cũng sẽ bạo loạn, danh tiếng của Dialog sẽ bị ảnh hưởng. Chuyện này, nếu như không nghiêm trọng, suốt cả tuần nay anh cũng không cần thiết ở lại đây, ngày đêm không chợp mắt. Mộ Ấn Thần quay lại, lạnh lùng. Vậy anh nói cho bọn họ biết, hơn 20 mạng người này, Mộ Ấn Thần tôi nhớ kỹ. Nếu như bọn họ cảm thấy bồi thường chưa đủ, vậy tôi sẽ kéo cả người của gia tộc Lowry đưa cho bọn họ chôn theo những người đã chết kia. Những lời này, anh nói được và cũng sẽ làm được. Giờ phút này trong đầu anh chỉ tràn ngập bóng dáng của một người, luống cuống. Anh đã hoàn toàn luống cuống. Dù toàn bộ thế giới sụp đổ, anh cũng đành phải làm vậy. Lan Khê, ở trong lòng anh thầm nói cái tên này, cầm áo khoác, đẩy người đang cản đường, sải bước đi về phía trước.